Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3401, dấu đầu lòi đuôi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Trường Thanh, Tô Hàn tầm mắt lập tức sáng choang, thất tinh ngụy thần cảnh, tấn thăng hư thần cảnh, chỉ cần 1000 vạn tích phân là được rồi. Này, đối người khác mà nói, có lẽ không phải thật sự quá có chuyện lợi, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, vậy liền thật kiếm bộn rồi a. Như thường tu sĩ, thất tinh ngụy thần cảnh, đột phá đến nhất tinh hư thần cảnh thời điểm, cần có hết thảy tài nguyên cộng lại, nhiều lắm là cũng là giá trị 200 vạn, cùng với 300 vạn thần tinh. Mà này tích phân, lại là 1000 vạn, mặc dù là Vân Vương Phủ ra tay, bang đột phá người trực tiếp đột phá, không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể thất tinh ngụy thần cảnh, đến nhất tinh hư thần cảnh tới nói, bản thân liền không có quá lớn lo lắng, phần lớn người đều có thể đủ đột phá thành công. 1000 vạn tích phân, thì tương đương với là bên ngoài 1000 vạn, thậm chí là hơn 1000 vạn thần tinh, liền dùng tới đột phá đến hư thần cảnh. Cơ hồ không người sẽ như vậy lựa chọn, nhưng Tô Hàn nơi này, liền hoàn toàn khác nhau. Lúc trước hắn trên đấu giá hội, liền đã bỏ ra hơn 200 miếng nguyên tố tinh thạch, cũng chính là, tương đương với hơn 2000 vạn thần tinh. Mua sắm hàng long tôn cốt đan, xích phá hồng lân đan chờ hàng loạt đan dược. Nhưng tu vi của hắn, theo nhất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến ngũ tinh. Mà theo thất tinh ngụy thần cảnh, đột phá nhất tinh hư thần cảnh thời điểm, cần có tài nguyên, sẽ là nhất tinh ngụy thần cảnh, đến thất tinh ngụy thần cảnh tổng hợp còn nhiều. Nói cách khác, Tô Hàn nếu là nghĩ tại thất tinh ngụy thần cảnh thời điểm, đột phá đến nhất tinh hư thần cảnh, vậy ít nhất, cũng cần vượt qua 5000 vạn thần tinh tài nguyên. 5000 vạn thần tinh, cùng 1000 vạn tích phân. Cái nào phù hợp? Dùng đầu ngón chân, đều có thể đoán được. Tô Huynh, Tô Hàn cảm giác đến cánh tay của mình bị kéo một thoáng, sau đó Ngụy Thích thanh âm liền truyền tới. Ngươi cười gì vậy? Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh táo. Ha ha, nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình. Hắn lắc đầu, kỳ thật đi, này 1000 vạn tích phân, dùng tại đột phá nhất tinh hư thần cảnh phía trên, thật là có chút thua lỗ. Từ nơi này đầu hối đoái xuất hiện bắt đầu, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai hối đoái qua. Ngụy Thích lại nói, bất quá, ta xem Tô Huynh có tiền như vậy, nghĩ đến hẳn là cũng không quan tâm này 1800 vạn thần tinh, có thể làm cho tu vi cấp tốc tăng lên, cớ sao mà không làm đâu. Đúng thế, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, hắn cần có tài nguyên, so đừng nhiều người rất nhiều. Sợ là ra sân khấu đầu này hối đoái quy tắc người cũng không nghĩ đến. Sẽ có Tô Hàn này loại động không đáy xuất hiện. Dù sao, coi như là những cái kia mạnh hơn thiên kiêu, bọn hắn tu vi còn thấp thời điểm, cần có tài nguyên, cũng đều là có hạn. Cái kia nhất tinh hư thần cảnh, đến nhị tinh, lại cần bao nhiêu tích phân? Tô Hàn lại hỏi, hình như là 3000 vạn. Trần Trường Thanh suy nghĩ một chút, lại xác định nói, hẳn là 3000 vạn tích phân. Chúng ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua này chút. Cho nên liền chưa từng đi nhiều quan tâm, bất quá ta lúc ấy tùy tiện liếc một cái, nhớ không lầm, hẳn là 3000 vạn tích phân, theo nhị tinh hư thần cảnh, đi đến tam tinh, giống như là 5000 vạn tích phân. Nói cách khác, theo thất tinh ngụy thần cảnh, đến tam tinh hư thần cảnh, hết thảy cần 9000 vạn tích phân. Tô Hàn mắt sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật sự là như thế, cái kia này 1000 miếng nguyên tố tinh thạch. Đích thật là hoa giá trị a, 100 triệu thần tinh, liền có thể làm cho mình đi đến tam tinh hư thần cảnh. Lại không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần khổ cực hao tâm tổn trí, đi từng chỗ, tìm kiếm dạng này như thế đan dược. Mấu chốt nhất là, dùng chính mình cái kia cửu đại bản tôn, cần có tài nguyên, như thường tới nói, ít nhất cũng là tại giá trị phía trên, vượt ra khỏi mấy trăm triệu thần tinh a, đầu này hối đoái quy củ, là ai ra sân khấu? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích đều sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Ta nghe nói, giống như là Thẩm đại nhân ra sân khấu. Ngụy Thích nói, nhưng cũng chỉ là nghe nói, không có xác thực căn cứ, bất quá ngươi quản này chút làm gì. Thẩm đại nhân, liền là vị kia ngự tiền sứ, Thẩm Thiên Lệ, tích phân bảng bang bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Tô Hàn cười cười, cũng là không có gì. Chỉ là muốn nhìn một chút nét mặt của nàng. Ngụy Thích giật nảy mình, vội vàng truyền âm thấp giọng nói. Tô Huynh, ta khuyên ngươi à, tại đây Vân Vương Phủ ở trong nói chuyện thời điểm, tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Chúng ta bây giờ mặc dù là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng ngoại trừ hắc giáp quân bên ngoài, chúng ta vẫn như cũ là toàn bộ Vân Vương Phủ bên trong, thấp nhất cấp bậc cách kia một loại người, chỉ muốn gặp được lục phẩm, thậm chí cả lục phẩm trở lên viện lâm sứ, nhất định phải xưng đại nhân, không thể gọi thẳng tên húy, biết không? Còn có, ngự tiền sứ thân phận tôn quý, do tứ đại điện chủ trực tiếp thống lĩnh, bọn hắn là Vân Vương Phủ bên trong, chạm tay có thể bỏng nhóm người kia. Dưới tình huống bình thường, những đại nhân vật này là sẽ không xuất hiện, cho dù là xác nhận nhiệm vụ, cũng sẽ do đệ tử của bọn hắn đến giúp đỡ xác nhận, mà không phải tự mình xuất phát. Bọn hắn quá hiền hách, cho dù là không có ở ngay trước mặt bọn họ, cũng không thể đối bọn hắn lời nói bất kính. Này Vân Vương Phủ bên trong rất nhiều người, đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Tốt, ta hiểu được. Tô Hàn nhún vai, Vân Vương Phủ, mỗi một tòa cung điện ở trong, có một tên tướng mạo tuyệt mỹ trung niên nữ tử, đứng tại hỏa lô kia trước đó, nhẹ nhàng đong đưa lấy trắng nõn hai tay. Sau lưng của nàng, đang đứng một tên nam tử, cho dù là biết rõ nữ tử này bóng lưng cực kỳ xinh đẹp, nhưng hắn, vẫn như cũ là không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu, một mảnh cung kính. Hắn nhận biết ta sao? Trung niên nữ tử bỗng nhiên nói, nghĩ đến, hẳn là không biết, nam tử nói, vậy hắn, vì sao muốn nhìn một chút nét mặt của ta? Trung niên nữ tử đứng dậy, thứ nhất tần một mắt ở giữa, đều là tuyệt thế phong hoa, khuynh quốc khuynh thành. Như Tô Hàn tại nơi này, chắc chắn đối ngụy thích phục sát đất. Chân trước vừa nói xong, có thật nhiều cơ sở ngầm tồn tại ở bốn phía. Này chân sau, Tô Hàn theo như lời nói, liền đã truyền vào nữ tử trong tai. Mà giờ khắc này, nữ tử này thân phận, cũng là đã miêu tả sinh động. Ngự tiền sứ, Thẩm Thiên Lệ, tên tiểu tử này, cũng là có chút ý tứ. Thẩm Thiên Lệ giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Hắn nhưng biết, Tác Doanh là ta tọa hạ đệ tử. Cái này, nam tử kia trần chờ một lát, nói, đại nhân, biết việc này người không nhiều, thuộc hạ cảm thấy, cái kia Tô Bát Lưu, hẳn là không biết. Vậy hắn liền dám lớn mật như thế. Thẩm Thiên Lệ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại trung đẳng tinh vực sự tình, còn không có điều tra ra được sao? Vẫn như cũ là trống rỗng. Nam tử nói, nhắc lên việc này, thuộc hạ luôn là nghi hoặc. Trung đẳng tinh vực nơi đó, giống như là đối chuyện của hắn tiến hành phong tỏa, không có chút nào nguyện ý báo cáo. Tinh không liên minh bên đó đây, cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Thẩm Thiên Lệ lại hỏi, không có, nam tử vẫn như cũ gật đầu, cũng là có chút ý tư a. Thẩm Thiên Lệ lười biếng giãn ra một thoáng hai tay. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn phong tỏa tin tức của hắn? Nơi này không người 300 lượng, tinh không liên minh bên kia, nguyên bản cũng là tính toán tay điều tra một phen, nhưng biết được cái này người đã gia nhập Vân Vương Phủ về sau, liền kết thúc điều tra. Nam tử lại nói, hừ, Thẩm Thiên Lệ hừ lạnh một tiếng, hắn tinh không liên minh rất mạnh không giả, nhưng ở này thượng đẳng tinh vực, vẫn còn có chút thế lực, không phải bọn hắn thuyết phục, liền dám động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.